tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cái gì? Không rõ ràng. Nó bắt đầu cải trang thành vương chân tâm. Sau khi bị tôi vạch trần đã cố gắng tấn công tôi. Và sau đó nó trở thành như thế này. Vân Xuyên vẻ mặt vô tội sợ hãi nói. Vũ trụ đệ nhất soái thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu. Người dẫn chương trình lại đang lừa gạt người khác. Tiểu ngọt tâm chư yêu thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu. Người ta rõ ràng không phải mình biến thành như vậy a khẩu hồ. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu. Xuyên Xuyên tiếp tục. Mặc kệ anh nói gì tôi cũng tin. Cậu nói thứ này. Huống Hạo Thiên thanh âm đề cao 180 độ. Chỉ vào một bãi chất lỏng màu đen không rõ, không ngừng nhúc nhích trên mặt đất khiếp sợ nói. Sau khi Vệ Hâm Lan đi ra, hắn và Hạng Niệm Niệm cũng lần lượt từ trong phòng đi ra. Chỉ có Mã Ban còn chậm chạp không có động tĩnh. Huống Hạo Thiên từ cửa số 5 đi ra. Hạng Niệm Niệm từ cửa số 3 đi ra. Cổng số 3 vốn là phòng của Vân Xuyên. Chứng trong phòng đã bị anh G3TCS3T. Trừ phi bị quan sát viên phát hiện chứng ở cửa số 3 đã chết. Nếu không Hạng Niệm Niệm tối hôm qua sẽ không mất đi trí nhớ nữa. Thứ này còn có thể biến thành vương chân tâm. Cậu không nói dối tôi đấy chứ. Cậu ta nói đúng. Vệ Hâm Lan nói. Tuy rằng lúc tôi đi ra nó đã hòa tan một nửa. Nhưng nửa còn lại thân thể đích xác giống vương chân tâm. Dứt lời, Huống Hạo Thiên và Hạng Niệm Niệm đồng thời lui về phía sau. Rời xa sinh vật nhầy màu đen. Chị Lan, đây hẳn là thứ đã ăn cắp ký ức của chúng ta chứ? Hạng Niệm Niệm ngón tay quấn quanh đuôi tóc, như có điều suy nghĩ. Vệ Hâm Lan nhìn về phía Vân Xuyên. Tôi thấy anh ta đi ra từ phòng của Vương Chân Tâm. Vân Xuyên kịp thời nói thêm. Vệ Hâm Lan, trong phòng Vương Chân Tâm cũng không phát hiện ra thứ gì bất thường. Ký ức của chúng ta bắt đầu đứt gãy từ ngày hôm sau. Và điều này không có khả năng được chỉ mới bắt đầu đêm qua. Nó có còn sống không? Nếu ký ức trong quá khứ của chúng ta biến mất hoàn toàn như Vương Chân Tâm. Thứ này có thể sao chép ra những người giống như chúng ta. Thay thế chúng ta. Mấy người ngươi một lời ta một câu thảo luận. Đối với sinh vật nhầy màu đen trên mặt đất đều có chút không biết thao tác như thế nào. Chỉ có thể đi đến căng tin để tìm một đầu bếp robot để lấy một thùng kim loại. Sử dụng xẻng để đặt nó vào. Quan sát viên ở phòng giám sát nhìn tất cả hành động của bọn họ thế nhưng cũng không nhúng tay vào quản. Nhìn gần các sinh vật nhầy màu đen di chuyển ở cự ly gần. Cảm thấy kinh tởm hơn. Đừng đề cập đến việc sử dụng một cái chảo nhỏ để cố gắng nạp nó vào thùng. Thật giống như nhìn thấy một con giật màu trắng cố gắng bò trên mặt đất. Rất nhiều người bị ghê tởm đến mức ngay cả dũng khí dẫm lên nó cũng không có. Hỗn hợp bụng ruột bị hỏng dính vào đế giày. Chất nhầy màu đen có thể tích gấp hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn lần. Càng làm tăng thêm hiệu ứng buồn nôn được tăng cường vô hạn. Ai? Vân Xuyên mặt tái nhợt. Ôm ngực chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất. Có chuyện gì với cậu vậy? Vệ Hâm Lan quay đầu lại hỏi. Cơ thể không khỏe. Anh mím môi nhíu mày. Trên khuôn mặt tái nhợt đến gần như trong suốt liền thiếu chút mồ hôi. Tôi đã yêu cầu sự giúp đỡ từ các quan sát viên. Và khoảng 10 phút trước khi tôi nhận được một câu trả lời. Và nếu thành công, nhân viên y tế sẽ đến để kiểm tra. Sẽ phái người tới đây. Vâng, mấy người còn lại liếc nhau. Cậu nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta đến là được rồi. Hạng Niệm Niệm ôn nhu cười nói. Cảm ơn. Làm phiền mọi người. Vân Xuyên không có nửa điểm từ chối. Không chút do dự đáp ứng. Dựa vào bức tường cách sinh vật nhầy màu đen nhắm mắt dưỡng thần. Thoát khỏi một kiếp nạn. Tuy nhiên, khán giả có đôi mắt sáng bóng đã nhìn thấu anh. Lão Diệu Cảnh chạy tán loạn khắp núi thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, Tiểu Xuyên Xuyên sao lại như thế này? Cậu căn bản không có bệnh, vậy mà lấy cớ lười biếng. Tiểu phu nhân dâu bạc thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, người dẫn chương trình, người như vậy không được. Phấn chấn lên, cho chúng ta thấy sự vững vàng của cậu đi. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. 1. Và phát biểu, đảng Xuyên Xuyên ngại nói chuyện. Chỉ có thể lặng lẽ thưởng một chút cổ vũ Xuyên Xuyên. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. 1. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. 1. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. 1. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. 1. Bánh quy giòn đánh giá cao tinh chất của trời và đất nấm. 1. Và nói, im lặng, làm rất tốt. Này cậu không sao chứ? Huống Hạo Thiên đột nhiên nhìn chằm chằm Vân Xuyên hỏi. Hả? Vân Xuyên lộ ra khuôn mặt mờ mịt vô tội. Huống Hạo Thiên buông cái nồi trong tay đứng lên. Tuy rằng không biết Vương Chân Tâm đã trải qua mấy lần nhiệm vụ trò chơi. Nhưng nói như thế nào đi nữa thì thân thể của hắn cũng có thể mạnh hơn thân thể của người bình thường rất nhiều. Thân thể của cậu ngay cả cường hóa cũng chưa từng trải qua. Vì sao trí nhớ của hắn toàn bộ bị cướp đoạt? Ngay cả chúng ta cũng bị cướp đoạt một ít ký ức. Cậu lại chuyện gì cũng không có. Không nghĩ tới cái này từng trong vòng mấy tháng liên tục bị lừa sạch 2 lần. Dĩ nhiên bây giờ đã trưởng thành nhiều như vậy. Có thể thấy được đã trải qua không ít hoạn nạn nhân gian. Tôi không rõ ràng lắm. Có thể bởi vì cướp đoạt trí nhớ không phải là nguyên nhân công kích vật lý. Lý do này rất có đạo lý. Huống Hạo Thiên không cách nào phản bác. Hệ thống thương thành trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc trước mắt chỉ có thứ tăng cường tố chất thân thể. Phần thưởng hệ thống cũng phần lớn là một ít đạo cụ. Ở cấp độ tinh thần hư vô mờ ảo, người dẫn chương trình cũ và người dẫn chương trình mới không có gì khác nhau. Nhưng hắn vẫn hoài nghi Vân Xuyên. Vậy vì sao? Thứ này sau khi biến thành Vương Chân Tâm, không có công kích Vương Chân Tâm, mà là đuổi theo cậu chạy. Vương Chân Tâm đã biến thành như vậy, còn cần phải công kích anh ta sao? Vân Xuyên hỏi ngược lại. Huống Hạo Thiên nhất thời nghẹn lời. Hắn luôn cảm thấy mình còn có thể dùng lý do gì để hoài nghi Vân Xuyên. Nhưng nhất thời nghĩ không ra. Đủ rồi. Vệ Hâm Lan ngăn hắn ta đang muốn nói tiếp lại. Cấu trúc bên ngoài của chúng ta đều như nhau. Cùng một con người. Nhưng đừng quên. Người dẫn chương trình ở phòng phát sóng trực tiếp ám sắc lựa chọn đều đến từ những thế giới khác nhau. Cô ấy vẫn nói chuyện thẳng thắn như trước. Người dẫn chương trình có sự khác biệt nhỏ. Không thể đo lường tất cả mọi người chỉ bằng với sự đánh giá chủ quan của riêng mình. Không có gì khác biệt với người dẫn chương trình mà tôi đã gặp. Huống Hạo Thiên có chút không phục lẩm bẩm nói. Vệ Hâm Lan vẫn rất có lực hành động. Biểu hiện cụ thể ở trên bạo lực tháo dỡ. Thân thủ bất phàm. Huống Hạo Thiên không muốn cùng nàng đối mặt với xung đột. Chỉ có thể nói ngươi kiến thức ít. Vệ Hâm Lan liếc xéo hắn một cái. Cô. Thế giới của tôi đã có thể ghi nhớ từ khi tôi mới sinh ra. Đối mặt với cơn giận dữ của Huống Hạo Thiên, Vệ Hâm Lan không nhanh không chậm nói. Cho nên tôi có thể cảm nhận được trí nhớ lúc 3 tuổi có thiếu sót. Còn cậu thì sao? Có thể nhận ra ký ức vốn không nên nhớ rõ của trẻ nhỏ có bị mất hay không? Huống Hạo Thiên lại bị cô hỏi đến không còn lời nào để nói. Thật lợi hại. Tôi chỉ nhớ rõ chuyện mình khoảng 5 tuổi. Vân Xuyên khen ngợi một câu. Nếu như mình cũng có thể từ khi 2 tuổi liền có thể ghi nhớ được. Liền có thể biết cha mẹ của mình là ai chứ. Ít nhất có thể nhìn thấy mẹ của mình. Chị nhất định đã trải qua rất nhiều thế giới trò chơi. Có thể nói những người dẫn chương trình khác có gì khác nhau không? Hạng Niệm Niệm mặc kệ bọn họ ầm ĩ như thế nào. Nghe được tin tức hữu dụng, nhất thời dựng thẳng lỗ tai, chủ động hỏi, hầu hết người dẫn chương trình đều có chung sắc thái, chỉ có một vài người khác nhau, không giống những người khác, không giống như chúng ta, đến lúc gặp được liền biết, khán giả cũng không cam lòng cô đơn góp vui. Bánh quy nhỏ giòn đánh thức nấm tinh hoa thiên địa. 1. Và phát biểu, tôi biết, nhưng Kawagawa không thể chịu đựng được. Tôi không thể nói. Lão Diệu Cảnh chạy tán loạn khắp núi thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Cũng phát biểu. Tôi cũng biết nhưng không dám nói. Đệ nhất soái vũ trụ thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, nói như thế nào đây? Chờ người dẫn chương trình trưởng thành, cũng không khác gì bọn họ. Trích tinh lâu thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, trên lầu thật sự là cương. Điểm mấu chốt trong phát sóng trực tiếp ám sắc cậu cũng dám thăm dò. Chân voi lông bay thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, trích tinh lâu kia, lần trước anh ghê tởm đến nỗi tôi không thể ăn hết cơm. Trích tinh lâu thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, làm sao vậy, nước sốt thịt hạt ớt có đến không? Nước sốt đậm đà, quy đạn có sức nhai. Tất cả mọi người đều đang ở đây. Cửa số 2, Mã Ban rốt cục cũng đi ra. Vân Xuyên bất động thanh sắc nhìn phía sau hắn. Cửa phòng không đóng, từ góc độ này đi vào. Trong phòng không có ai. Cuối cùng anh đã đi ra ngoài. Cậu làm gì trong đó vậy? Mọi người nhao nhao hỏi. Không sao đâu, tôi vừa tỉnh. Mã Ban cười nói. Này, mọi người đang làm gì vậy? Hắn thò đầu nhìn vào thùng kim loại. Đồng tử đột nhiên lớn lên một vòng. Khóe miệng hơi giật giật. Biểu tình trong nháy mắt trở nên rất quái dị. Có vẻ rất phấn khích. Vân Xuyên ngón tay khẽ vuốt lên khối ngọc. Yên lặng nhìn chằm chằm hắn. Trong khi đó, phòng giám sát, các quan sát viên đã phát hiện tình trạng sinh trưởng của con sâu theo mệnh lệnh của lão đầu từ 10 phút trước. Bình thường bọn họ cũng không thường xuyên phát hiện. Làm như vậy sẽ phát ra một ít động tĩnh. Mặc dù nhỏ, nhưng cũng có nguy cơ bị phát hiện. Ấu sinh số 1 và 3 không có động tĩnh gì trong hơn 10 phút. Số 2 và số 4 sinh trưởng thành thành cơ thể trưởng thành. Trạng thái số 4 hiện chưa biết. Mầm non số 5 phát triển chậm. Số 6 gần như đình trệ sinh trưởng. Hãy xem xét kỹ tình trạng của mầm non số 1 và số 3. Hình ảnh lão đầu toàn hư hình chiếu trầm giọng nói. Vâng, cơ thể thí nghiệm số 3 vì lý do thể chất. Nửa giờ trước khi nộp đơn xin điều trị đã được xem xét thông qua. Có thực hiện không? Một quan sát viên hỏi. Đâu là thí nghiệm số 3? Kia là cậu ta. Quan sát viên chỉ vào vị trí của Vân Xuyên trên màn hình. Nhìn sắc mặt tái nhợt vô cùng của thí nghiệm, lão đầu đồng ý cứu chữa. Thí nghiệm thể và tử trùng của chúng ta đều không nhiều. Muốn hắn chống đỡ cho đến khi tử trùng toàn bộ trưởng thành mới thôi. Thuận tiện, đem thân thể trưởng thành số 2, số 4 mang ra. Vâng, bên trong phòng thí nghiệm, khoảnh khắc khói trắng bắt đầu tràn ngập. Mấy người đã sớm có chuẩn bị tâm lý vượt qua khói trắng ban đầu không đủ nồng đậm. Không thể che chắn màn hình. Nhao nhao tiến vào nơi có thể ngắn ngủi che chắn khói trắng để trốn đi. Vân Xuyên xin trị liệu. Nhưng quan sát viên lần trước mở cửa phòng thí nghiệm ra. Còn đặc biệt đem bọn họ mê muội mới tiến vào. Lần này cho dù là trị liệu thân thể cho Vân Xuyên. Khẳng định cũng sẽ không tùy tiện trực tiếp tiến vào. Vậy thì chỉ có thể bỏ khói trắng lần nữa. Không ai muốn bị kéo đến kéo lại mà không có bất kỳ sự phản kháng nào như một con lợn chết. Không giống như lần trước không chuẩn bị. Người dẫn chương trình đều tìm được nơi ẩn náu. Vân Xuyên rất nhanh đi vào hậu trường căng tin. Mở ra một cái bình rượu thật lớn bên trong. Cả người ngồi xổm vào. Người máy đầu bếp biến thành robot chiến đấu. Muốn xuống tay với anh. Đáng tiếc nó không phải là robot chiến đấu chuyên nghiệp. Trên người cũng không mang theo vũ khí nóng. Bị Vân Xuyên mạnh mẽ giam cầm. Lại dùng tóc đen tầng tầng lớp lớp quấn quanh. Cùng nhau kéo vào bể rượu. Một bàn tay đột nhiên từ phía trên bình rượu vươn vào. Bàn tay hơi gầy. Là bàn tay của một người đàn ông. Rít, tiếng gió phá không rất nhỏ vang lên. Một cái đầu người ùng ục rơi trên mặt đất. Không bao lâu sau, lại liên tiếp thân thể ngã xuống đất cùng nhau chậm rãi hòa tan. Khán giả nhìn thấy tất cả thông qua quan điểm toàn cầu. Lão Diệu cảnh chạy tán loạn khắp núi thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, oa oa, tên này bị thay thế từ khi nào vậy? Còn muốn làm xấu, bị người dẫn chương trình phát hiện đi. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, cũng lên tiếng, không gạt cậu nói, Cho dù anh ta không bị thay thế, người dẫn chương trình cũng khẳng định phải xuống tay. Đợi khuê phòng lấy chồng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, thích tính cách ngay thẳng như Xuyên Xuyên chúng ta. Đệ nhất soái vũ trụ thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, người gọi đây là ngay thẳng. Thân thể hòa tan cùng đầu trong căng tin dần dần dung hợp cùng một chỗ. Nhúc nhích trở lại đại sảnh phòng thí nghiệm. Nơi đó bảy thùng kim loại. Bên trong chứa một bãi sinh vật nhầy màu đen khác. Nó chui vào thùng kim loại. Phát ra âm thanh. Ùng ục. Giống như một loại âm thanh nuốt chửng. Hai bãi sinh vật nhầy màu đen trộn lẫn với nhau. Người bình thường căn bản không thể phân biệt được chúng nó đang cắn nuốt ai. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Phòng thí nghiệm sẽ không cử người vào cho đến khi khói trắng không kéo dài đủ lâu. Không biết còn phải đợi bao lâu nữa. Nhưng Vân Xuyên tin tưởng những khói trắng này đủ nồng nặc. Có thể ngăn trở màn hình. Anh đã từng dùng dược tề cường hóa. Bế khí một thời gian không có vấn đề gì. Chỉ là không biết có thể kiên trì bao lâu. Ngược lại cũng có thể chủ động dùng đồ vật ngăn trở màn hình. Bất quá làm như vậy sẽ làm cho người trong phòng thí nghiệm gia tăng cảnh giác. Nói không chừng chính là trực tiếp mang theo vũ khí nóng xuống. Trong bể rượu thực sự cay mát, Vân Xuyên nhắm mắt sờ so 4 nanogram trên đầu người máy. Ngón tay tìm đường nối. Phải, anh đã không quên nó kể từ ngày đầu tiên nhìn thấy nó. Cho dù không mang đi được, cũng phải tháo rời từng bộ phận. Có sự trợ giúp của mái tóc đen. Vân Xuyên nhanh chóng ngâm mình trong rượu đem robot tháo ra không nhúc nhích. Chia thành từng mảnh linh kiện rải rác. Người trong phòng thí nghiệm vẫn chưa xuất hiện. Anh nghẹn đến khó chịu. Chỉ có thể tìm chút chuyện làm. Rời đi lực chú ý. Ví dụ như thừa dịp hiện tại. Dùng tóc đen đem trứng trong các phòng khác đều G3T CS3T. Đối với Vân Xuyên mà nói cũng là rèn luyện. Dù sao cuối cùng chúng nó cũng sẽ biến thành một thứ đồ ghê tởm. Không cần phải giữ lại nữa. Tóc đen từ trong bình rượu thò ra. Một đường mò mẫm, cấu trúc đơn giản của phòng thí nghiệm cũng xuất hiện trong đầu Vân Xuyên. Phòng thí nghiệm trong trí nhớ cùng lộ tuyến mò mẫm tóc đen tương ứng. Đầu tiên là phòng số 6. Bước vào phòng, mái tóc đen trèo lên trần nhà. Chui vào vỏ trứng. Quấn lấy sinh mệnh nhỏ bên trong, nhẹ nhàng siết chặt, không còn sức sống, một lần sinh, hai lần chín, Vân Xuyên đối với thao tác này đã làm quen đường. Chỉ còn phòng số 5, trứng ở phòng số 1, số 3 đã chết từ lâu, trứng ở phòng số 3 e rằng sắp bốc mùi hôi thối. Phòng số 2, số 4 lần lượt đi ra Mã Ban và Vương Chân Tâm, biến thành sinh vật chống người. Trong quá trình sờ so 4 nanogram tóc đen bỗng nhiên đụng phải một thứ dính dính. Mềm nhũn nằm sấp trên mặt đất. Hình ảnh sinh vật dính màu đen trong nháy mắt hiện lên trong đầu Vân Xuyên. Trong dạ dày anh cuồn cuộn. Cảm thấy rượu trong bể rượu có chút cay. Vội vàng G3T CS3T quả trứng của phòng số 5. Thu hồi mái tóc đen. Lõi cuốn nhỏ thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu. Tiểu người dẫn chương trình. Mau tới chơi nha. Gió lớn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu. NPC khi nào xuất hiện? Các người mau ra ngoài đi. Tôi đợi đến mức đói bụng. Trích tinh lâu thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu. Đói bụng. Ăn nước sốt thịt tiêu chi a. Khán giả chán nản đến mức Vân Xuyên sắp không nhịn được nữa. Người trong phòng thí nghiệm cuối cùng cũng đến. Tích, cánh cửa mở ra, người trong phòng thí nghiệm căn bản không ngờ. Đám thí nghiệm này lại có tố chất thân thể tốt như vậy. Có thể trốn trong bể rượu, tủ đông lạnh, bể cá ước chừng nửa tiếng đồng hồ để tránh khói trắng. Cách chương.